mời các bạn tiếp tục theo dõi phần 14 của quyển sách Tâm lý bầy đàn, khám phá bản chất con người để thay đổi hành vi đám đông, How to change mass behavior by harnessing our true nature. Chương 8, nguyên tắc số 5, thắp lại ngọn lửa. Nội dung của chương này: phần lớn các doanh nghiệp và thương hiệu nổi tiếng thường không tỏ ra rằng mình được dẫn dắt bởi niềm tin hay mục đích. Một số quên đi ý tưởng dẫn dắt ban đầu, số khác lại bị dập tắt bởi bong bóng thương hiệu và tư tưởng thực dụng. Trong khi cũng có những doanh nghiệp chưa bao giờ có niềm tin hay mục đích. Chương này thảo luận về các vấn đề xoay quanh việc thắp sáng hay thắp lại ngọn lửa dẫn dắt niềm tin, cùng với những nguy cơ và cạm bẫy đi kèm với nó. Một số ví dụ điển hình sẽ được sử dụng để minh họa cho các nguyên tắc chính. Mâu thuẫn không thể tránh khỏi giữa niềm tin và những phương pháp định hướng marketing. Hành vi bắt buộc, thiết lập và duy trì sự riêng tư. Vì sao thái độ hoài nghi của giới truyền thông và khách hàng không bao giờ chấm dứt? Chúng ta hãy cùng đến với một câu nói nổi tiếng của Tracy Russell. Bạn thân mến, mặc kệ các nhà luân lý học sáo rỗng đó, hãy trở lại với chiều sâu tâm hồn mình. Đó là nơi bạn luôn tìm lại được khởi nguồn của ngọn lửa thiêng liêng. Tracy Russell. Giữ cho ngọn lửa nội tại luôn cháy sáng. Trong lịch sử loài người, lửa là yếu tố quan trọng để duy trì sự sống của chúng ta. Một mặt, đó là ngọn lửa đã được thuần hóa, thứ giúp sưởi ấm, bảo vệ và cho phép chúng ta làm thay đổi thế giới xung quanh, như được sử dụng để nấu nướng hoặc làm tan chảy kim loại. Mặt khác, ngọn lửa chưa được thuần hóa sẽ hủy diệt tất cả những thứ chúng ta yêu thương. Lửa mạnh mẽ và bùng cháy, lửa gây đau đớn và lãng phí. Không có gì ngạc nhiên khi lửa là một trong những biểu tượng đầu tiên và mạnh mẽ nhất trong tất cả các nền văn hóa của nhân loại. Chắc chắn là tất cả, nhưng chúng ta chỉ mới khám phá được một vài trong số đó. Và lửa cũng có vai trò quan trọng khi là một ngôn ngữ tượng trưng cho tất cả các tôn giáo trên thế giới. Chẳng hạn, người La Mã cổ đại đã xây dựng thuyết thần học trong cộng đồng của họ, xoay quanh lò lửa trong mỗi gia đình. Nghi thức tôn giáo hàng ngày ca ngợi Laris Familiaris, những vị thần của mỗi gia đình, thần hộ mệnh của gia đình hay trụ cột của gia đình trong Lerarium, nơi ở của các vị thần, sau đó là các gia thần, táo quân và thổ công, và cuối cùng nhưng cũng không kém phần quan trọng là nữ thần Vesta, người bảo vệ lò sưởi, nơi sưởi ấm và là trái tim của cả gia đình. Và La Mã đã tạo nên bản sắc riêng của mình từ những phần như thế trong cộng đồng. Giống như con gái của các gia đình, La Mã được chọn để trở thành người bảo vệ ngọn lửa của gia đình và do vậy được làm vật hiến tế lên nữ thần Vesta. Con gái của các vua chúa La Mã cũng được khuyến khích để bảo vệ lò sưởi của quốc gia, như các thành viên trong trường dòng còn được gọi là trinh nữ Vesta. Ngày nay, nếu đi ngang qua những tàn tích phủ đầy bụi của một ngôi chợ La Mã cổ, nằm ở phía bên kia Regia, nơi cử hành nghi lễ của các vị vua La Mã thời xưa, bạn sẽ nhìn thấy một tòa nhà hình tròn, một ngôi đền hình tròn, điện thờ nữ thần Vesta. Trong tòa nhà này, ngọn lửa thiêng liêng của đất nước vẫn được đốt cháy và được bảo vệ bởi 6 trinh nữ. Giống như mỗi gia đình đều phụ thuộc vào việc bảo vệ nguyên vẹn lò sưởi của mình. Vì thế, La Mã cũng tin rằng vận mệnh của quốc gia luôn gắn liền với sự sống của ngọn lửa trong lò sưởi, một biểu tượng trang nghiêm của hoàng gia. Làm trinh nữ không chỉ đơn thuần là một thiện nghiệm hay một nghi lễ danh dự của những gia đình giàu có nhàn rỗi. Mỗi trinh nữ phải cống hiến 30 năm của cuộc đời mình cho ngọn lửa. Trong 10 năm đầu tiên, họ là những người học việc. 10 năm tiếp theo, họ sẽ trở thành những trinh nữ thật sự và 10 năm sau cùng sẽ làm người hướng dẫn cho các trinh nữ mới. Việc giữ cho ngọn lửa luôn cháy sáng và an toàn đã trở thành biểu tượng quan trọng đối với La Mã đến mức các luật lệ và tín ngưỡng kỳ lạ đã phát triển xoay quanh biểu tượng này và những người gìn giữ nó. Chú thích: 8 Weston and Johnson, 1903-1932, The Private Life of the Romans, R.E.V.D. by M. Johnston Scott, Forrest and Cole. Để biết thêm thông tin chi tiết, hãy tham khảo tại www.novaroma.org. Hết chú thích. Ngọn lửa có thể được dập tắt một lần trong năm vào cuối tháng 2. Nếu điều này xảy ra vào một thời gian khác, các trinh nữ sẽ bị đánh đập bởi Pontifex Maximus, vị hoàng đế đầu tiên từ thế kỷ thứ nhất trở về trước. Nếu từ bỏ lòng tôn kính của mình, theo lối nói hoa mỹ của Cicero, họ sẽ bị trừng phạt bằng cái chết. Dù theo cách thức mới, những trinh nữ không còn trinh trắng sẽ bị giam sâu dưới lòng đất. Đây là một ý tưởng thú vị, bạn nên suy nghĩ khi đọc chương này. Ngọn lửa nội tại. Những doanh nghiệp và thương hiệu mà tôi đề cập trong chương trước dường như được đốt cháy bởi ngọn lửa nào đó, ngọn lửa của niềm tin hay mục đích, ngọn lửa dẫn dắt và tạo động lực cho doanh nghiệp, cho các nhân viên trong công ty và cho cách thức tương tác lẫn nhau của họ. Ngọn lửa ấy khiến các sáng lập viên cùng các nhân viên ra khỏi nhà vào mỗi buổi sáng để lao mình vào công việc. Thực chất, ngọn lửa dường như tạo thêm động lực và giúp định hướng cách tương tác giữa các nhân viên, khách hàng, đối tác và các nhà cung ứng xoay quanh một thương hiệu hoặc một doanh nghiệp. Tuy nhiên, có đến hàng tá doanh nghiệp sản xuất quần áo thể thao khác giống như Horwitz, có rất nhiều đơn vị tư vấn truyền thông khác giống như Naked, có vô số đầu bếp nổi tiếng trên truyền hình giống như Jamie, có hàng chục DFS, xưởng làm gia thuộc và các cơ sở tương tự khác giống như IKEA. Cũng có hàng trăm nhà sản xuất thiết bị máy tính khác giống như Apple. Nhưng hầu hết các doanh nghiệp hay thương hiệu này đều không có lửa, không có hệ thống niềm tin, không có lý do để mọi người rời khỏi nhà vào mỗi buổi sáng. Và khi đến chương cuối cùng, chúng ta sẽ nhận ra rằng những công ty không có niềm tin đều hoạt động kém hiệu quả hơn so với các công ty được dẫn dắt bằng niềm tin và mục đích. Có lẽ điều đó hơi có chút bất công. Nhiều doanh nghiệp ở trên đều có hệ thống niềm tin, một chuỗi mô tả ngầm định về cách thức hoạt động, một catalog gồm những điều cần làm thay vì những lý do vì sao đi cùng với chúng ta là ai. Nhưng nó lại củng cố cho yếu tố những điều ta không nên làm. Có quá nhiều doanh nghiệp làm theo lời khuyên của một số chuyên gia kinh doanh và viết ra thành một tuyên bố thẳng thừng tẻ nhạt trong lời phát biểu về giá trị thương hiệu nào đó, hay thậm chí trong tuyên bố về nhiệm vụ tầm nhìn giá trị được đội ngũ truyền thông của công ty luôn quý trọng nâng niu. Phần lớn những thứ này đều chứa đựng những tư tưởng tẻ nhạt và vô nghĩa, được trình bày bừa bãi với những cụm từ như đẳng cấp thế giới, hướng đến khách hàng, tiêu chuẩn dịch vụ vượt trội và những thứ đại loại như thế. Nhiều cuốn catalog về những điều cần làm được dẫn dắt bởi cái được gọi là tư tưởng tự cho mình là trung tâm hay nội tại của doanh nghiệp, nghĩa là quan tâm đến những điều công ty sẽ thực hiện và hiệu quả của nó, thay vì đích hướng hành động của công ty hay ý nghĩa mà công ty muốn tạo ra thông qua các hành động của mình. Nếu có, thì những tham vọng như thế cũng được thể hiện bằng những thuật ngữ mơ hồ để cung cấp các giải pháp đẳng cấp thế giới, hoặc được thể hiện chính xác một cách thái quá và ích kỷ để trở thành nhà cung cấp số 1 của 3 chấm. Tệ hại hơn nữa là những thứ bị ảnh hưởng bởi sự vô nghĩa của thương hiệu mang ý nghĩa mập mờ, không rõ ràng. Thương hiệu có thể được sử dụng theo cách bạn thích, để biện minh cho những điều bạn muốn làm và ngăn cản những điều trái với pháp luật, để duy trì mọi việc theo cách thông thường của nó, hay để tránh các quyết định khó khăn bằng việc gói ghém mọi thứ trong một nội dung trống rỗng với vỏ bọc trong suốt đẹp mắt. Xây dựng thương hiệu cho sản phẩm này, xây dựng thương hiệu cho sản phẩm kia. Chiến lược thương hiệu, tầm nhìn thương hiệu, cá tính thương hiệu, cam kết thương hiệu, cả những chiếc quần thương hiệu. Xin thứ lỗi khi nói thật như vậy. Không có gì ngạc nhiên khi ngọn lửa này cháy le lói trong hầu hết các doanh nghiệp và đôi khi còn bị tắt ngóm. Thực chất, việc dập tắt ngọn lửa niềm tin có vẻ dễ dàng hơn so với việc thắp sáng nó. Trước khi nghĩ cách thắp sáng lại ngọn lửa và soi sáng hành vi của một nhóm người nào đó bên trong hay bên ngoài doanh nghiệp, hãy cùng xem việc dập tắt ngọn lửa niềm tin diễn ra dễ dàng và nhanh chóng như thế nào, và ý nghĩa của nó đối với khách hàng lẫn các cổ đông. Kho sách nói.com.vn mời quý thính giả đi đến mục tiếp theo của chương 8. Dập tắt sẽ dễ dàng hơn thắp sáng. Có nhiều lý do để một công ty tìm mua một công ty khác. Đôi khi đó là việc mua bán khả năng sản xuất, nhưng đây là điều hiếm có ở các nước phát triển. Thông thường, Hành động đó nhằm mục đích tiếp cận khách hàng hay thị trường mà công ty thu mua không thể tiếp cận được bằng bất cứ hình thức nào. Trong hoạt động mua bán và sáp nhập, M&A, hai động cơ thúc đẩy M&A tồi tệ nhất là giải cứu, quá ủy mị, hay sử dụng phương thức bình cũ rượu mới, chấp nhận thất bại trong quản lý thay đổi của công ty mua lại. Naples, công ty nước giải khát, là một ví dụ điển hình của mô thức bình cũ rượu mới. Năm 1972, tại một thị trấn nhỏ Valley Stream trên đảo Long Island, Hyman Gordon, Arnold và Leonard Marsh đều là những người có lý tưởng lành mạnh, đã thành lập một công ty nước giải khát chuyên sản xuất loại nước soda táo có ga, do đó mới ra đời nên gọi là của công ty. Dù 30 năm sau, đây có thể không còn là một ý tưởng kinh doanh bất thường, nhưng vào thời điểm đó, nó là một cách thể hiện niềm tin đầy ấn tượng. Trào lưu hiện nay là niềm vui khi nhắc đến sự quan tâm đối với các thực phẩm tự nhiên, các vấn đề sức khỏe và chất lượng của những thứ mà chúng ta đưa vào cơ thể mình. Thật khó để không tưởng tượng được, suốt hầu hết 3 thập kỷ qua, quan điểm rằng chúng ta chính là thứ mà mình đã ăn vào. We are what we eat được xem là một quan điểm lập dị hay cực đoan quá khích. Như các bạn thường mong đợi từ một doanh nghiệp với tuyên bố rằng các sản phẩm của họ được làm từ những nguyên liệu tốt nhất quả đất. Snapple có xuất phát điểm là một doanh nghiệp được dẫn dắt bởi ngọn lửa của niềm tin sâu sắc. Và một nhóm nhỏ gồm những tín đồ nước giải khát đã tìm đến sản phẩm và công ty. Một đội quân hùng mạnh gồm những người làm marketing truyền miệng, nếu bạn thích gọi như thế. Giống như bạn nghĩ, doanh nghiệp này đã phát triển thông qua các phương pháp thay thế bổ sung. Một mặt, nó đảm bảo được sự ủng hộ thường xuyên từ chương trình radio show của Short Talk Howard Stern. Mặt khác, một số lượng nhỏ các quảng cáo chính thống đã áp dụng phương pháp mới có sức ảnh hưởng mạnh mẽ, chủ yếu nhấn mạnh đến những điều có thật về công ty. Khi còn là nhân viên công ty, Wendy Kaufman đã từng sử dụng phương pháp này để trả lời thư thắc mắc của khách hàng về sản phẩm và các thành phần tạo nên sản phẩm đó. Wendy được ngành quảng cáo mô tả như một phát ngôn viên thẳng thắn của công ty Snapple với phong cách trả lời thư khách hàng một cách dễ mến. Trong văn hóa đại chúng của Mỹ, bà là đại diện và biểu tượng cho niềm tin của Snapple theo cách mà không có phương pháp truyền thống nào có thể làm được. Hoạt động phân phối sản phẩm được mở rộng sang New England và California, và doanh thu cũng bắt đầu gia tăng. Khi mức tăng trưởng doanh thu đạt 400% một năm, những nhà sáng lập ban đầu đã bán nó cho một tổ chức đầu tư ở Boston. Sau đó, công ty này bán lại cho một nhà sản xuất lớn nhưng hoạt động kém hiệu quả. Trong khi đó, Quaker nhận ra rằng công việc kinh doanh thực phẩm và đồ uống của họ bị bế tắc với những dòng sản phẩm phát triển chậm. Và dù hàng triệu đô la đã được chi cho các chương trình phát triển sản phẩm mới, NDP, nhưng họ nhận ra rằng những nỗ lực của mình không thể làm thay đổi vận mệnh của công ty. Ngược lại, Snapple đã thể hiện một cơ hội hoàn toàn khác biệt, mức tăng trưởng mạnh mẽ, biên lợi nhuận cao cùng với cơ sở khách hàng vững mạnh. Vì thế, bạn đọc thân mến, họ đã mua doanh nghiệp này với giá 1,7 tỷ đô la. Việc mua lại đó là một thảm họa. Doanh thu sụt giảm nhanh chóng và Quaker buộc phải bán doanh nghiệp cho một công ty đầu tư khác là Triarch với giá 300 triệu đô la, ít hơn 1/5 giá mua ban đầu cùng với mức chiết khấu lớn cho một chi phí mua lại và quản lý doanh nghiệp. Mức độ nghiêm trọng của sự việc lên đến đỉnh điểm khiến cho ngay cả Quaker cũng bị công ty khác mua lại sau đó, và nhiều nhà quản lý chịu trách nhiệm trong vụ việc này đã bị tống khứ ra đường. Những thứ không phù hợp. Có nhiều ý kiến được đưa ra bởi những người thông minh hơn tôi khi giải thích về lý do vì sao việc mua lại của Snapple đã gặp phải thất bại thảm hại như vậy. Dĩ nhiên, khi nhìn lại mọi việc, mức giá mà Quaker đã trả cho doanh nghiệp này là quá cao. Hơn nữa, Dường như tất cả các bên đều không quan tâm đến thành tích tệ hại trước đây của Quaker trong hoạt động M&A, cũng như trong các giao dịch tương tự, chỉ đơn giản là họ không am hiểu về lĩnh vực đó. Việc đánh giá quá mức về khả năng của công ty mua lại không phải là điều bất thường trong các hoạt động M&A. Nhiều chuyên gia đã chỉ ra rằng, việc đánh giá quá mức về kỹ năng và nguồn lực của bản thân là nguyên nhân chính dẫn đến thất bại trong các hoạt động M&A. Tuy nhiên, khi trò chuyện với những người theo dõi vụ việc này ở góc độ cận cảnh hơn, tôi nhận ra rằng nỗ lực của Quaker trong việc áp đặt tư tưởng và hành vi của mình lên doanh nghiệp Snapple, một doanh nghiệp có niềm tin dẫn dắt, là nguyên nhân chính gây ra thảm họa trên. Quaker là một doanh nghiệp sản xuất mang tính bảo thủ, với những phương pháp quản lý và tiếp thị đã được thử nghiệm và hình thành từ lâu trong lĩnh vực kinh doanh của họ. Chẳng hạn, phát triển sản phẩm của Snapple, yếu tố chính để duy trì được tầm quan trọng và sự thú vị của thương hiệu soda trong mắt khách hàng, luôn được thực hiện dựa trên niềm tin và sự khéo léo, chứ không phải dựa trên quá trình phân khúc và tư tưởng chạy theo lợi nhuận. Việc đưa ra ý tưởng về những sản phẩm mới vừa là một cách thể hiện, vừa là phần thưởng cho những người có niềm tin trong nội bộ công ty. Quaker đã biến nó trở thành một việc tầm thường. Hơn nữa, vì phương pháp quảng cáo của Quaker luôn chú trọng đến tính an toàn, không gây tranh cãi và có đôi chút đơn điệu, họ là những người có niềm tin mạnh mẽ vào kiểu mẫu thuyết phục truyền đạt đã được đề cập đến ở chương 5. Nên Snapple đã luôn tận dụng kinh nghiệm và hành động vượt ra ngoài bản năng nội tại và niềm tin của mình. Chủ nghĩa bảo thủ xã hội của Quaker bị quấy rối bởi tư tưởng vô chính phủ và phong cách không hợp với khuôn phép của Howard Stern. Kho sách nói.com.vn xin được đưa ra điểm mấu chốt mà tác giả muốn nói đến. Quaker đã hành động nhanh chóng để áp đặt hành vi của mình lên công ty được mua lại. Quy trình này bao gồm cả việc thay đổi hoạt động truyền thông marketing, họ sa thải Quendy và cả đơn vị quảng cáo đã sản xuất mẫu quảng cáo có Quendy trong đó, và nhanh chóng loại bỏ cách nói thô lỗ của Stern. Tuy nhiên, những hành động công khai như thế đã trở thành biểu tượng cho cuộc đấu tranh lớn hơn của những người có niềm tin bên trong và bên ngoài doanh nghiệp, đồng thời cũng tượng trưng cho sự trỗi dậy của một kiểu văn hóa đối kháng, tương phản với hệ thống chủ nghĩa tư bản phương Tây. Họ báo hiệu một sự bất hòa cơ bản về cách hoạt động của các doanh nghiệp có niềm tin và những vấn đề khó khăn trong việc quản lý doanh nghiệp. Quaker nghĩ rằng việc trả 1,7 triệu đô la là được sở hữu thương hiệu hiện tại, nhưng các nhân viên và khách hàng lại nhận thấy điều ngược lại. Những ý tưởng và niềm tin mà Snapple thể hiện đã trở thành tài sản của những người tin tưởng và không thể đem ra mua bán dù được trả với bất kỳ mức giá nào. Thật kỳ lạ, ngay khi Drake mua lại doanh nghiệp này vào năm 1997, cả Wendy lẫn Stern đều trở lại làm việc, khách hàng chúc mừng và doanh thu đang tụt dốc bỗng dưng tăng trở lại. Theo bản năng, so với Quaker, Drake và những người chủ sau đó, Cadbury Schweppes, dường như hiểu rõ hơn về bản chất doanh nghiệp của Snapple và cách thức để quản lý nó, về tầm quan trọng của niềm tin ẩn đằng sau doanh nghiệp này, cách hành xử để duy trì niềm tin đó, sự kém hiệu quả của những cách quản lý truyền thống đối với một doanh nghiệp như Snapple và cái giá phải trả cho việc áp đặt những cách thức quản lý đó vào một doanh nghiệp có niềm tin. Thắp sáng lại ngọn lửa. Dĩ nhiên, câu chuyện về Snapple không chỉ là lời cảnh báo về những hành động sai lầm có thể xảy ra và cái giá thật sự phải trả cho việc làm đó, mà còn chứa đựng một bài học tinh thần tích cực, có thể thắp lại ngọn lửa của một doanh nghiệp được dẫn dắt bởi niềm tin hay mục đích. Đó là điều có thể thực hiện được. Tuy nhiên, ta không thể thành công khi sử dụng lối tư duy truyền thống để xác định và tìm cách thỏa mãn nhu cầu của những khách hàng mấu chốt, để truyền đạt lợi ích và nguyên nhân, để thuyết phục các cá nhân mua hàng, để tìm kiếm lợi ích ngắn hạn thay vì dài hạn, để hành động theo quan điểm P2C, từ doanh nghiệp đến khách hàng, trong phạm vi các mối quan hệ tư lợi. Và trên hết, ta không thể thực hiện với lối phân tích lạnh lùng, bởi vì mặc dù có thể được phân tích bằng các công cụ truyền thống, nhưng niềm tin và ý nghĩa mục đích không thể trở nên sống động với những phương pháp cứng nhắc này. Sức mạnh của những giấc mơ. Honda UK là một trường hợp thú vị về việc thắp lại ngọn lửa đang cháy âm ỉ trong doanh nghiệp. Các hoạt động truyền thông tuyệt vời như quảng cáo trúng thưởng Cork và Chiarara, kết quả doanh thu vượt trội và câu chuyện lạ thường về sự thất bại của quá trình phân tích trước niềm tin và khả năng sáng tạo. Và trong một mô tả rõ hơn về những điều xảy ra đằng sau một chiến dịch có tên Sức mạnh của những giấc mơ, những người tham gia chính trong đội ngũ truyền thông của Honda đã thừa nhận những khó khăn khi sử dụng lối tư duy truyền thống đối với niềm tin. Chú thích: ADEF 2003, Honda is nice when things don't work. AP3 Great Planning Wars Papers. Hết chú thích. Theo bản năng, phản ứng đầu tiên của chúng tôi là loại bỏ sức mạnh của những giấc mơ. Công ty đã sử dụng câu chuyện này trên các tài liệu marketing trong một thời gian dài. Nó nghe giống như câu chuyện nhảm nhí về một loại xe thông thường. Phản ứng tiếp theo của chúng tôi là tập trung vào lĩnh vực đơn giản, có giá trị bao quát mà chúng tôi có thể sở hữu trong một mớ marketing tẻ nhạt về xe hơi. Chúng tôi bắt đầu bằng việc khơi lại lịch sử và văn hóa của Honda để tìm ra nguồn cảm hứng. Chúng tôi sớm nhận ra rằng những hành động bản năng của mình đều chẳng có ý nghĩa gì cả. Trước khi hợp tác với Wyden và Kennedy London, Honda cũng có chút sức hút tại Anh. Lý do thường gặp nhất để khách hàng không mua sản phẩm của Honda là vì họ không nghĩ đến nó. Lý do phổ biến thứ hai là thương hiệu không có sức hấp dẫn. Khách hàng mua sản phẩm Honda không phải vì thương hiệu, mà vì một lý do hoàn toàn dựa trên lý trí là chất lượng vượt trội của chiếc xe. Nói cách khác, doanh nghiệp này không can thiệp nhiều vào việc tạo dựng hình ảnh thương hiệu trong mắt khách hàng, đồng thời không giúp khách hàng và nhân viên nhận biết những điều khiến cho Honda trở nên đặc biệt. Do đó, không có gì ngạc nhiên khi chất lượng của sản phẩm này bị che khuất bởi những hành vi và phương pháp marketing na ná nhau. Thực chất, danh tiếng của Honda trong lĩnh vực sản xuất xe hơi yếu kém đến mức khách hàng và giới báo chí chỉ nói đến những mẫu xe cụ thể. Tôi lái chiếc Civic hơn là nhắc đến tên công ty. Thay vào đó, bằng một phương pháp mang tính hợp tác cao, đội ngũ nhân viên của Wyden đã giúp Honda UK nhìn thấy được ngọn lửa đang bừng sáng bên trong doanh nghiệp của mình. Như Russell Dev đã nói, chúng tôi khám phá ra rằng sức mạnh của những giấc mơ là có thật. Nó xuất phát từ chính văn hóa của họ, chứ không phải từ các nhóm trọng điểm toàn cầu. Và sự thật mang tính nhân văn đó về một công ty là một thứ vũ khí lợi hại. Lưu ý lời bình của Dev về các nhóm trọng điểm, lối tư duy truyền thống tính toán sẵn, điều mà sức mạnh của những giấc mơ thể hiện, là ngọn lửa trọng tâm của doanh nghiệp Nhật Bản này, ở niềm tin dẫn dắt của nó, niềm tin vào việc thực hiện mọi thứ theo cách tốt hơn, niềm tin rằng doanh nghiệp sẽ vươn xa hơn so với mức kỳ vọng, niềm tin vào lối hành xử và tư duy tiến bộ, niềm tin hoàn toàn mang tính cá nhân của Soichiro Honda, người sáng lập công ty, và niềm tin đã giúp ông xây dựng doanh nghiệp tại Nhật Bản. Bố của Soichiro từng là một thợ rèn và chuyên về những công việc kỹ thuật lặt vặt. Soichiro đã học được cách sử dụng đôi tay và bộ óc của mình để điều khiển công việc và sau đó, với sự khéo léo của bản thân, Soichiro đã làm cho mọi việc trở nên tốt hơn. Suốt cuộc đời mình, ông luôn nỗ lực theo đuổi những thứ dường như nằm ngoài tầm với. Về sau, ông đã kể câu chuyện về lần đầu tiên xem một chiếc ô tô như biểu tượng cho niềm đam mê suốt đời của mình là sản xuất ra những chiếc xe tốt hơn. Ông đã há hốc mồm kinh ngạc và bị hấp dẫn bởi tiếng động cơ của chiếc xe đầu tiên về thăm Yamagashi, một ngôi làng nhỏ ở tỉnh Shizuoka, Nhật Bản. Tôi đã cố gắng hết sức đuổi theo chiếc xe đó, và khi nó chạy ngang qua, không cần suy nghĩ gì khác, tôi đã chạy theo nó bằng hết tốc lực của mình. Hãy mơ mộng một chút. Dù có thật hay lôi cuốn đến mức nào, thì cả việc mơ mộng lẫn sự lạc quan đều khá mơ hồ. Yếu tố làm thay đổi những suy nghĩ tích cực đó thành nguồn năng lượng dẫn dắt chính là quá trình tái tạo ngữ cảnh, tìm cách xác định điều này trong thế giới thực của khách hàng và xe hơi, để chuyển một ý tưởng cao đẹp thành một mục đích mà công ty có thể thực hiện được. Với trường hợp của Honda, điều này được thực hiện bằng cách nhận diện đối thủ chung của cả công ty lẫn khách hàng. Việc dành toàn bộ thời gian để nghiên cứu về nguồn năng lượng bất tận trong văn hóa của Honda, đồng thời xem hết quảng cáo xe hơi này đến quảng cáo xe hơi khác, đã giúp chúng tôi tìm ra đối thủ đáng gờm của mình. Sự tự mãn khó hiểu trong ngành sản xuất ô tô hiện đại. Nói cách khác, cam kết làm tốt mọi việc của Honda thật sự bắt đầu phát huy tác dụng khi được đặt cạnh sự tuân thủ tẻ nhạt của các doanh nghiệp còn lại trong ngành. Bước tiến lớn của Wiedenn là thể hiện được điều này ở cả mức khái quát cao. Ok chính là ok, là một cách biểu đạt ban đầu, lẫn ở ý nghĩa thực tế. Khó ca ngợi chất lượng kiến trúc của các phòng trưng bày theo phong cách tẻ nhạt của Honda. GRR chứng tỏ rằng động cơ diesel của Honda là kết quả của việc thử thách những khiếm khuyết của công nghệ máy móc hiện tại. Tại sao các động cơ diesel phải quá ồn ào và dơ bẩn? Thực hiện điều đó một cách khác biệt và đáng nhớ. Hay đúng hơn là mỗi chương trình quảng cáo được thực hiện theo cách khác nhau. David lưu ý, điều quan trọng là cả nhóm đã nắm bắt được bản chất phức tạp của nó thay vì lối suy nghĩ giảm nhẹ của tư tưởng truyền thông truyền thống. Hãy duy trì sự phức tạp của nó, đồ ngốc ạ, ông nói một cách đầy châm biếm. Điều này lần lượt tạo ra rất nhiều hoạt động truyền miệng, cả Cod lẫn Triara đều được tải hàng triệu lần từ các trang web ở Anh và khắp nơi trên thế giới, và 500.000 đĩa DVD đã được phân phối theo yêu cầu của khách hàng. Những kết quả kinh doanh đó thật đáng kinh ngạc đối với một doanh nghiệp trong một thị trường có nguồn cung dư thừa quá mức. Mỗi năm, các nhà sản xuất ô tô ở châu Âu sản xuất nhiều hơn 30% so với số lượng sản phẩm được bán ra. Chú thích: Xmas 2004, Honda, what happened when Honda started skin question, IPA, advertising effective newspapers. Hết chú thích. Chiến dịch này đã thu về lợi nhuận gần 400 triệu bảng Anh cho Honda. Trong 2 năm, từ tháng 4 năm 2002, doanh thu từ các sản phẩm mới của Honda đã tăng 28%, dù phần chi tiêu cho các chương trình truyền thông và hoạt động quan hệ công chúng đã giảm đáng kể. Hơn nữa, điều này diễn ra vào thời điểm Honda tăng chứ không giảm giá sản phẩm đối với các khách hàng tại Anh và các chi nhánh ở nước ngoài. Nhưng có lẽ quan trọng hơn hết là cách mà doanh nghiệp này đã thay đổi hoạt động tương tác giữa các nhân viên với nhau cũng như với khách hàng của công ty và sản phẩm. Kho sách nói.com.vn xin chú dẫn phần nhận định này. Năm 2003, lần đầu tiên Honda được lọt vào danh sách những nơi làm việc tốt nhất của tờ The Sunday Times. Kết quả này được đánh giá dựa trên các cuộc khảo sát đo lường mức độ hài lòng và tự hào của nhân viên làm việc cho công ty. Honda được xếp thứ 18. Năm 2004, công ty này đã nhảy lên thứ hạng 16 với 89% nhân viên cho rằng họ tự hào khi làm việc cho Honda. Tỷ lệ thay đổi nhân viên đã giảm từ 11% vào đầu năm 2003 xuống còn 7% vào đầu năm 2004. Nhục thể sa đọa. Có lẽ bạn nghĩ rằng thật tốt khi tìm lại được niềm tin dẫn dắt của người sáng lập trong một doanh nghiệp khi nó gần như bị quên lãng tại một chi nhánh nước ngoài của một công ty nào đó. Nhưng liệu bạn có thể tìm thấy và áp dụng cách tiếp cận niềm tin vào một doanh nghiệp chưa từng làm điều đó trước đây? Liệu bạn có thể làm thay đổi một doanh nghiệp nổi tiếng nhưng khá tẻ nhạt thành một doanh nghiệp được dẫn dắt bởi niềm tin và mục đích không? Có thể trang bị niềm tin theo cách thuyết phục không? Hay chúng ta phải giới hạn phương pháp này cho những doanh nghiệp đã được thành lập dựa trên niềm tin và buộc các doanh nghiệp khác đối mặt với một tương lai ảm đạm và ít thành công hơn? Khi tung ra mẫu xà phòng mới vào năm 1957, Unilever đặt tên là Dove để lột tả được sự nhẹ nhàng và tinh khiết của một sản phẩm xà phòng chứa đựng 25% hàm lượng chất dưỡng ẩm. Hơn 40 năm qua, Dove đã không ngừng phát triển, một phần thông qua các biện pháp hữu cơ khi Unilever đưa thương hiệu này tiếp cận nhiều thị trường khắp thế giới. Song các sản phẩm mới cũng xuất hiện nhiều hơn, nhiều đến mức vào năm 2005, sản phẩm xà phòng chỉ chiếm một nửa doanh thu của Dove. Các sản phẩm chăm sóc tóc, sản phẩm khử mùi, dưỡng da và cả những sản phẩm chăm sóc da mặt đã xuất hiện trên nhiều thị trường khác nhau với nhiều mức độ thành công khác nhau. Một phần nguyên nhân của những khác biệt này là văn hóa thói quen vệ sinh của phụ nữ phần lớn được quyết định bởi văn hóa. Và đồng thời cũng vì bất cứ nơi nào các sản phẩm này xuất hiện thì tất cả các nền văn hóa đều nhìn thấy một sự chia rẽ cơ bản giữa xà phòng và những sản phẩm cùng loại khác. Một mặt, xà phòng được dùng để làm sạch, để có được cảm giác sạch sẽ và bảnh bao. Mặt khác, theo nghĩa chung, những sản phẩm như chất giữ ẩm và chăm sóc tóc là chuyên về hình thức và vẻ đẹp bên ngoài. Thách thức thực sự đối với các nhà quản lý doanh nghiệp khi tham gia vào hai nhóm sản phẩm này là phải thu hẹp khoảng cách của chúng. Dove phải trở thành một thương hiệu để làm đẹp, chứ không chỉ đơn thuần là chất làm sạch. Vấn đề duy nhất còn lại là thế giới này không cần đến một thương hiệu làm đẹp khác nữa. Với tư cách là trưởng nhóm kế hoạch, Olivia Johnson cho biết, thế giới đang tràn ngập các sản phẩm đó. Làm thế nào mà Dove có thể tạo ra sức ảnh hưởng khác biệt trong một thế giới có quá nhiều sản phẩm na ná nhau? Một tình huống tương tự. Hiện nay, nhiều người trong chúng ta cũng đối mặt với những vấn đề tương tự. Mỗi một thị trường ngày nay đều có quá nhiều nguồn cung với những chọn lựa tốt ngang nhau. Làm thế nào để thương hiệu của bạn có thể nổi bật? Làm thế nào để thu hút nhân viên và khách hàng và cung cấp cho họ những sản phẩm đáng để họ tương tác với những người xung quanh? Bạn có thể nói hoặc làm gì? Tuy nhiên, việc chia sẻ một vấn đề khó khăn không nhất thiết là phải khiến nó dễ giải quyết hơn. Nếu dễ như thế, thì nhiều người trong chúng ta đã trở thành triệu phú. Thay vào đó, nó là một trong những lựa chọn không thể tránh khỏi trong lĩnh vực kinh doanh hiện nay. May thay, niềm tin có thể đem đến một phương cách giải quyết nào đó dựa trên thực tế rằng đa số các doanh nghiệp vẫn chưa có niềm tin hay mục đích dẫn dắt. Niềm tin có thể là cách để vượt qua những trở ngại của việc thừa nguồn cung. Thực chất, niềm tin có thể là cách tốt nhất để làm như thế. Dành cho phái đẹp. Thật khác thường là, ngay cả trong một công ty quảng cáo, nhóm phụ trách sản phẩm Dove của Ogilvy phần lớn đều là nữ. Khi có liên quan đến thử thách phải biến Dove thành một thương hiệu làm đẹp, giải pháp trên, lựa chọn các nhân viên nữ, đã chứng tỏ được vai trò thiết yếu của nó trong việc giải quyết vấn đề này. Không phải vì họ có kiến thức chuyên môn từ một sự cố phát sinh khi trang điểm, mà chính là khả năng kiểm tra cũng như thể hiện cảm xúc và niềm tin của họ đối với những vấn đề lớn hơn về việc làm đẹp và cách mô tả của nó bởi các doanh nghiệp trong giới truyền thông và trong các hành vi khác. Nói cách khác, họ có thể tiếp cận vấn đề từ một quan điểm hoàn toàn mang tính cá nhân. Mỗi thành viên trong nhóm đều có khả năng trực giác rằng cách hành xử của các thương hiệu làm đẹp không được hợp lý lắm về mặt đạo đức chứ không phải về khía cạnh thương mại. Mỗi thành viên đều cảm thấy rằng đó chính là kiểu làm đẹp được quảng bá bởi những thương hiệu này, một ý tưởng tự nhiên mà đa số chúng ta đều thiếu. Vì vậy, mỗi thành viên đều thừa nhận rằng điều này khiến họ cảm thấy khổ sở. Bạn cảm thấy giống như những hàng hóa không đạt chuẩn. Trong bối cảnh những hình ảnh được thể hiện trong ngành, những hình ảnh được tạo ra bởi bạn bè và những người cùng trang lứa của nhóm phụ trách Ogilvy, cảm giác này thể hiện cơ hội được làm một điều gì đó khác biệt để không còn phải khổ sở và căm ghét bản thân thêm nữa. Từ quan điểm hoàn toàn mang tính cá nhân này và được tiếp sức bởi những cuộc đàm đạo với các nhà bình luận và cố vấn trong ngành như Cecil Robert, Gloria Steinem và Naomi Wolf, cũng như những người trực tiếp làm việc trong lĩnh vực này, nhóm đã phát triển một sứ mệnh cho thương hiệu thay vì chỉ đơn thuần là một thương hiệu làm đẹp khác áp đặt ý tưởng không thể thực hiện được lên những cô gái trẻ lẫn những phụ nữ lớn tuổi, hay phần lớn là những con gái trẻ, vì người lớn tuổi hơn thường bị lờ đi và cảm thấy bản thân mình không thích hợp. Dove có thể làm thay đổi cách thức cảm nhận về bản thân của phụ nữ. Nguy cơ từ sứ mệnh. Để làm rõ tư tưởng của mình, Nhóm Ogilvy đã viết ra quan điểm của bản thân về thương hiệu dưới dạng một tuyên bố về mục đích để giúp nhiều phụ nữ cảm thấy đẹp hơn mỗi ngày bằng cách mở rộng quan điểm khuôn sáo về vẻ đẹp ngày nay và giúp họ có được nguồn cảm hứng để chăm sóc tốt bản thân. Sylvia Leonardo, giám đốc thương hiệu toàn cầu, là người ủng hộ mạnh mẽ hướng đi này vì từ lâu bà đã là nhà phê bình nổi tiếng trong lĩnh vực làm đẹp và mức độ tác động của nó đối với cảm nhận của phụ nữ về cái đẹp. Vì thế, một sự xác tín cá nhân khác đã được bổ sung vào nhóm phụ trách này. Tuy nhiên, Sylvia, nói chính xác hơn là nhóm Ogilvy, quan tâm về việc liệu một thương hiệu xà phòng có thể làm được điều này hay không? Liệu kết cục của nó sẽ chỉ là một thương hiệu có phần thích lên mặt dạy đời và cảm giác ầm ĩ quá mức hay chỉ đơn thuần là quá quan trọng hóa vấn đề? Đúng vậy, điều đó là có thể và đã xảy ra. Vì một số nỗ lực ban đầu của Ogilvy nhằm thể hiện sứ mệnh này cũng có cảm giác như vậy. Những câu như, vẻ đẹp sở hữu hàng triệu gương mặt, một trong số đó là bạn, nghe có vẻ hống hách và ngầm chỉ trích khán giả, chứ không phải nỗ lực đem đến cho họ một lựa chọn khác. Bạn cũng có thể giống như thế này. Nhóm phụ trách đã quay về với một sản phẩm đặc trị, một buổi ra mắt nhỏ nhưng quan trọng về loại kem làm săn chắc. Tôi cũng xin thông báo với các quý ông rằng đây là sản phẩm dành cho phụ nữ, đặc trị vùng hông, mông, đùi và bất cứ phần cơ thể nào có dấu hiệu chảy xệ và lớp mỡ nổi bật dưới làn da sần sùi. Nhóm đã nhanh chóng nhận ra rằng yếu tố kết nối hàng triệu khách hàng nữ không phải là sản phẩm hay nhu cầu được nhận biết về sản phẩm, mà là họ đều không thích quảng cáo cho những sản phẩm như thế. Tất cả các quảng cáo đều gắn liền với hình ảnh những người mẫu ở lứa tuổi 20, những người trông như thể cần có một bữa ăn thịnh soạn hơn là loại kem làm săn chắc cơ thể. Siêu ngôn ngữ ẩn đằng sau ngôn ngữ. Theo như cách gọi của Deborah Tennant, nhà ngôn ngữ học xã hội, của tất cả các nội dung quảng cáo cho chủng loại sản phẩm này chỉ duy nhất là sự gầy gò. Phần hông nhỏ là đường cong nhất định phải có, rằng không chỉ có những sản phẩm như thế này mới khiến bạn trông giống như cô gái 20 đói kém, mà còn với vẻ ngoài đó, người phụ nữ mới có thể được chấp nhận. Chú thích: D. Tennant, 2006, You're wearing that, Figaro Press. Hết chú thích. Bạn có thể cho đó là một tư tưởng hay, một lối tư duy mới và thú vị. Bạn có lẽ sẽ thì thầm như thế khi ngồi cùng với nhóm sáng tạo và so sánh lối tư duy đó với các kiểu truyền thông của chủng loại hàng hóa này được treo trên tường. Nhưng đó sẽ là một tư tưởng mang tính phô trương, năng nổ quá mức nếu bạn không cảm nhận được sự thay thế. Một trong những quảng cáo xuất hiện đầu tiên là mẫu quảng cáo được trình bày ở minh họa 81. Theo bản năng, nhóm thực hiện và những người bên ngoài nhóm đã xem nó đều cảm thấy rằng đây thật sự là những quan điểm mới mẻ về vẻ đẹp và tạo ra một quan điểm đối lập, đáng nói, về những gì mà ngành này đã làm từ rất lâu. Rõ ràng, đây là một phụ nữ xinh đẹp. Cô ấy to béo, nhưng rất hài lòng với bản thân mình. Bạn có thể nhận thấy điều đó trong ánh mắt và ngôn ngữ cơ thể của cô ta. Và người dân ở hầu hết các quốc gia châu Âu cũng như thế khi các nhà quản lý marketing địa phương quan sát hiệu quả doanh thu vượt trội tại Anh và Đức. Tất cả trừ Thụy Điển, nơi các biện pháp kinh doanh bảo thủ vẫn chiếm ưu thế. Người ta không ngừng nói về mẫu quảng cáo đó, câu chuyện về sự sáng tạo của nó cùng với sự cộng tác của nhà nhiếp ảnh thời trang Rankin. Mọi người bàn tán ở khắp nơi, trên xe buýt, trên các trang web, các phòng chat, các quán cà phê, đồng thời chứng kiến cuộc đối thoại này xuất hiện trên các báo và trên truyền hình. Trải nghiệm này giúp Ogilvy hiểu được cách thức tạo ra một chiến dịch lớn hơn cho Dove. Nói chung, cái gọi là chiến dịch cho vẻ đẹp thực sự sẽ thể hiện niềm tin mới của thương hiệu theo cách đại diện cho quyền lợi của người dân và có tính thuyết phục hơn. Lời phát biểu đó có nội dung như sau. Các câu hỏi về hình ảnh được đưa ra bởi ngành làm đẹp thông qua cách thể hiện vẻ đẹp đích thực dưới nhiều hình dạng, kích cỡ và kiểu dáng khác nhau. Điểm then chốt giúp điều này trở nên hợp lý là dựa vào kiến thức về những quy tắc nào của lĩnh vực làm đẹp khiến phụ nữ phiền lòng nhất. Rất nhiều hoạt động đã được thực hiện trong các cuộc nghiên cứu trực tuyến và ngoại tuyến Để nắm bắt được chi tiết về điều này, trong nhóm cũng có rất nhiều cuộc tranh luận, nhiều tác phẩm về phụ nữ, cả người trẻ tuổi lẫn lớn tuổi, mảnh mai và gầy gò, da tàn nhang và sẫm màu đã được viết nhằm khuyến khích họ tham gia tranh luận về những vấn đề này bằng cách tham gia vào cuộc tranh luận về vẻ đẹp tại www.campaignforrealbeauty.com.uk. Tên minh họa 82. Đến đây, phần 14 xin được tạm dừng. Cảm ơn quý thính giả đã theo dõi. Mời quý thính giả đón nghe phần tiếp theo.